Hè với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng bàn tay là biểu hiện trực quan nhất của sự trưởng thành của cô gái Cố Trản Từ giật mình, muốn rút tay lại, nhưng bị Tô Minh giữ chặt nhìn vào ánh mắt cứng đầu của cô gái ấy. Cảm giác mềm mại và ấm áp dưới tay chắc chắn không phải là của một đứa trẻ. Nhưng cô vẫn cứng miệng nói, cho dù em đã lớn, trong mắt tôi, em và Cố Thời Nguyệt cũng không có gì khác biệt. Các em đều là trẻ con, và tôi cũng coi em như trẻ con. Tô Minh tức giận nói, nhưng ngay cả mối quan hệ mẹ con với Cố Thời Nguyệt chị còn xử lý không tốt, thì dựa vào đâu mà nghĩ chúng ta cũng giống vậy. Rõ ràng em và chị ở bên nhau rất thoải mái mà. Cố Trản Từ, đây có lẽ là việc duy nhất mà cô không thể xử lý tốt. Tô Minh tiếp tục hỏi, nếu Cố Thời Nguyệt là em, chị sẽ hôn em ấy chứ? Nếu Cố Thời Nguyệt là em, chị có như bây giờ mà đặt tay lên ngực em ấy không? Cố Trản Từ, dĩ nhiên là cô sẽ không. Cô muốn rút tay lại. Hôm nay Tô Minh nhất định phải khiến Cố Trản Từ thừa nhận rằng cô ấy và Cố Thời Nguyệt không giống nhau. Thừa nhận rằng cô là một người phụ nữ đã trưởng thành cả về tâm lý lẫn sinh lý. Trước đây cô nghĩ rằng cứ thuận theo tự nhiên, nhưng không ngờ Cố Trản Từ lại có thể đưa ra kết luận như vậy. Cô nắm chặt tay của Cố Trản Từ. Vì nắm quá chặt mà ngược lại khiến cơ thể mình có chút phản ứng đáng xấu hổ. Cô nói, chị sẽ không làm vậy, vì em và Cố Thời Nguyệt từ bản chất đã không giống nhau. Em ấy là con gái của chị, còn em thì không, hơn nữa trẻ con thì không thể có những sticker đó. Cô ám chỉ đến những hình ảnh không thể miêu tả đã từng lỡ tay gửi nhầm. Cuối cùng, Tô Minh nhắc nhở, hơn nữa, Cố Thời Nguyệt đã có bạn gái. Có khi em ấy và bạn gái của mình đã ăn trái cấm rồi, đã hoàn thành sự hòa hợp của cuộc sống, chỉ là chị không biết thôi. Chị còn nghĩ cô ấy là trẻ con sao? Trong cuốn sách này, có lẽ chỉ mỗi Cố Trản Từ là thuần khiết nhất. Chiếu theo thời điểm khi cô đọc tiểu thuyết, Cố Thời Nguyệt và Lâm Ý thuộc giai đoạn tiền yêu đương, khi thành niên thì bắt đầu hôn hít và ôm ấp nhau. Cố Trản Từ nhớ lại âm thanh thở dốc mà cô nghe thấy hôm đó. Cô không phải là một người cứng nhắc, nhưng những điều đó không liên quan đến tình huống hiện tại. Cô cố gắng rút tay lại nhưng lại thất bại một lần nữa. Vì càng giãy giụa, diện tích tiếp xúc với ngực của Tô Minh càng lớn. Ngón tay của Cố Trản Từ trở nên cứng đờ, lòng bàn tay là một mảng mềm mại, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Tô Minh. Cô lạnh lùng quát, em rốt cuộc muốn làm gì? Em không muốn làm gì cả, chỉ không muốn bị coi là trẻ con. Không ai muốn bị coi là trẻ con, huống chi cô lại là một con sói xám. Tô Minh bỗng nhiên thay đổi dáng vẻ hung hăng vừa rồi, trông có vẻ uất ức, đôi mắt đào hoa lấp lánh những giọt nước. Cố Trản Từ, cô dịu giọng xuống, thỏa hiệp, sau này tôi sẽ không coi em là trẻ con nữa, em buông tay tôi ra, đừng làm vậy. Lúc này, Tô Minh mới miễn cưỡng buông tay cô ra. Còn cười nói, chị, em không nhỏ, đúng không? Một câu hai nghĩa. Cố Trản Từ mím môi, cũng được, cô đã từng nói rằng Tô Minh không nhỏ, Tô Minh đắc ý nhướng mày, Cố Trản Từ chống tay lên giường, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay dường như vẫn còn đó, hai người vừa rồi quá mức thân mật và mập mờ, cô và Lộ Lộ cũng chưa bao giờ như vậy. Cô tức giận nói, em có phải là thành viên đội tranh biện của trường không? Nói như súng máy, không cho tôi có cơ hội nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh đã bày ra từng bước một, mà những gì cô ấy nói đều là sự thật. Trong những chủ đề không đứng đắn như thế này, cô dường như luôn ở thế yếu. Tô Minh không phục nói, ai bảo chị nói em là trẻ con hiểu biết nhiều như em sao? Cố Trản Từ đau đầu nói, tôi đã nói đó là tương đối mà, nhưng cô không muốn lại trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật. Cô lại bổ sung, yên tâm, sau này tôi sẽ không coi em là trẻ con nữa, em rất lớn. Mọi mặt đều rất lớn. Tô Minh, đang mỉa mai cô đúng không? Cố Trản Từ đứng dậy, bàn tay cuối cùng cũng được giải thoát. Tay cô thường lạnh, nhưng vừa rồi bị Tô Minh kéo, bây giờ dường như có một luồng nhiệt bao quanh, ấm áp. Ga giường cũng bị kéo lệch trông như sau khi xong chuyện. Cô nói, nếu em còn buồn ngủ, có thể tiếp tục ngủ. Không ngủ nữa, Tô Minh ngồi dậy, sau đó giả vờ ngáp một cái rồi lại nằm xuống. Vẫn còn hơi buồn ngủ, Cố Trản Từ nhìn thoáng qua đã thấy ngay ý đồ của cô. Hôm nay em có thể ở lại qua đêm, không cần giả vờ ngủ đến tối. Tô Minh ngọt ngào nói, cảm ơn chị, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời. Cố Trản Từ nhìn Tô Minh đầy ẩn ý. Tô Minh bây giờ và Tô Minh vừa ép cô ấy đặt tay lên ngực mình dường như không phải cùng một người. Cô lơ đãng vuốt vuốt đầu ngón tay. Hai người cùng nhau xuống lầu. Tô Minh vừa ngủ dậy, mái tóc dài xóa xuống có phần hơi rối. Cố Trản Từ nhìn vài lần, rồi nói. Cố Thời Nguyệt vừa về, con bé có chút hiểu lầm về chúng ta. Tô Minh nhìn quanh, người đâu rồi? Cố Trản Từ nói, lại ra ngoài rồi. Tô Minh ngồi xuống, tò mò hỏi. Hiểu lầm gì vậy? Cố Trản Từ đột nhiên không muốn nói. Ban đầu cô có thể thản nhiên kể lại. Nhưng sau hành vi của Tô Minh vừa rồi, cô ngược lại không biết nên nói thế nào. Không có gì, Tô Minh không hỏi thêm. Cô ôm gối ngồi dựa vào ghế sofa. Teddy từ xa nhìn chằm chằm vào cô. Tô Minh ngoắc ngoắc ngón tay, giả tiếng mèo kêu. Meo, Teddy chỉ thò đầu ra chứ không lại gần. Nó kêu kỳ lắm. Khi em không để ý đến nó mới để ý đến em. Cố Trản Từ vẫy tay gọi Teddy. Teddy từ từ tiến lại gần, thân thiết cọ cọ vào tay cô. Tô Minh lắc đầu, chắc chắn là vì tay chị đẹp. Cố Trản Từ biết tay có ý nghĩa gì với Tô Minh, không phủ nhận. Lộ Lộ mỗi năm dành tiền chăm sóc tay không thua gì chăm sóc mặt. Cô hỏi, em rất thích ôm đồ vật sao? Tô Minh đặt chiếc gối ôm dưới cằm, khẽ đáp, chị tặng cho em con gấu Teddy. Mỗi ngày em đều ôm nó ngủ, cảm giác như đang ôm chị vậy. Cố Trản Từ, Tô Minh ở ký túc xá, con gấu Teddy chắc chắn để ở nhà chứ không phải mang đến trường, và nói rằng ôm nó như ôm mình thì càng khó tin hơn. Cô nói, tôi đâu phải mẹ em. Tô Minh nói, người lớn chúng ta không ai thích ôm mẹ ngủ đâu, chúng ta thích ôm người mà mình mơ tưởng để ngủ. Cố Trản Từ không đáp lại cô, đây, cho em. Là một con gấu Teddy màu trắng. Tô Minh nhận lấy con gấu. Con gấu Teddy thứ ba. Cố Trản Từ thật sự đã chuẩn bị con gấu Teddy thứ ba. Cố Trản Từ giải thích. Đây là của Cố Thời Nguyệt. Tô Minh vẫn giữ chừng mực. Chị đưa con gấu của Cố Thời Nguyệt cho em. Vậy có ổn không? Em ấy sẽ không buồn chứ. Con gấu này luôn để ở nhà. Chưa từng được mở ra. Trước đây, vào sinh nhật của con bé, có vài người không quen biết đã tặng. Em cứ ôm trước đi, sau này tôi sẽ tặng con bé cái khác. Ồ, Tô Minh ôm con gấu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô đã nói với Tô Hào rằng mình đang ở nhà của Cố Trản Từ, và Tô Hào không còn cảm giác phản kháng như lúc đầu. Tô Hào nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng lại bị cảm lạnh nữa. Tô Minh nói, yên tâm đi, tôi đến giờ đi ngủ. Cố Trản Từ đặc biệt nhường phòng chính cho Tô Minh. Còn mình kiên quyết ngủ ở phòng khách. Tô Minh ngồi trên giường, mặt đầy vẻ mong chờ. Chị không muốn ngủ cùng em sao? Cố Trản Từ từ chối. Em đã không còn nhỏ, lại thích phụ nữ. Chúng ta nữ nữ thụ bất thân. Em tự ngủ đi. Xúc cảm từ Tô Minh hôm nay để lại ấn tượng sâu sắc với cô. Và cô thực sự không thể tiếp tục coi Tô Minh là trẻ con nữa. May mà cô ấy không thích phụ nữ. Nếu không, lúc nào cũng có cảm giác như đang dụ dỗ lừa bán một cô gái ngây thơ. Tô Minh, hơn nữa, tư thế ngủ của em quá tệ, hy vọng bạn gái em có thể chấp nhận tư thế ngủ của em. Cố Trản Từ tràn đầy cảm thán. Tô Minh, mỗi ngày thử nghiệm tư thế mới không tốt sao? Thêm vào đó, tôi đã điều chỉnh nhiệt độ cho em rồi. Nếu cảm thấy lạnh thì thêm chăn, nếu nóng thì cởi áo, đừng làm như trước nữa, đặt 18 độ. Cố Trản Từ dặn dò không ngừng. Tô Minh nói, yên tâm, trước đó là sự cố ngoài ý muốn. Chúc em ngủ ngon. Cố Trản Từ dặn dò xong trở về phòng cho khách. Tô Minh đã ngủ một giấc, nhưng giờ cô chờ mình mãi không ngủ được. Tô Minh, meo meo rình coi, gíp. Cố Trản Từ, rình coi là phạm pháp, đi ngủ đi. Tô Minh nằm trên giường lớn của Cố Trản Từ, ngay cả gối cũng có mùi của Cố Trản Từ. Có lẽ vì trước đó đã ở gần nhau như vậy, cô ngửi thấy mùi của Cố Trản Từ và trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh khó nói. Cố Trản Từ lo lắng Tô Minh không nghe lời, nửa đêm đặc biệt dậy, quen cửa quen nẻo đi đến phòng chính. Trong phòng ngủ, nhiệt độ bình thường, chỉ là tư thế ngủ của Tô Minh vẫn không tốt. Hơn nữa lại ngủ trần, cô nằm nghiêng và như một con bạch tuộc kẹp con gấu Teddy giữa hai chân. Cố Trản Từ nhìn cảnh tượng này. Liên tưởng đến việc Tô Minh đã kẹp cô trong tình trạng say rượu, cô đắp chăn cho Tô Minh rồi bất đắc dĩ quay trở về. Cố Trản Từ đã quen với giường của mình, Đêm đó cô ngủ không được tốt lắm, sáng sớm đã tỉnh dậy. Tô Minh cũng dậy sớm, mặc váy ngủ đi xuống. Chị ơi, sẹp trên cánh tay em lại có một cái dâu tây. Có một vết đỏ nhỏ ở khuỷu tay phải. Cố Tràn Từ liếc nhìn, là em tự mút đó. Tư thế ôm gấu của Tô Minh tối qua quá lộn xộn. Tô Minh, tối hôm qua cô mơ thấy. Cô nói, xin lỗi, tối qua em mơ thấy mộng xuân, mơ thấy đang ăn kẹo bông gòn trên ngực của chị đẹp. Cố Tràn Từ, không cần phải nói rõ như vậy đâu. Cô nhìn tư thế ngủ của Tô Minh tối qua và biết rõ không có gì tốt đẹp. Cố Tràn Từ hôm nay phải đi làm, khi Tô Minh cùng cô ăn sáng, nói. Chị ơi, em muốn đến công ty của chị chơi. Cố Tràn Từ nhìn lên, công ty không có gì thú vị đâu, em chắc chắn muốn đến sao? Bây giờ em là trẻ em ở nhà, chị em cũng phải đi làm, chị cũng phải đi làm, em chỉ có thể ở nhà trông hai con gấu Teddy. Tô Minh nói vẻ tội nghiệp, Cố Tràn Từ trước đó đã đồng ý với cô, và tin rằng Tô Minh sẽ không kiên trì được bao lâu, nên hỏi. Chị em có đồng ý không? Tô Minh khẳng định. Chị em sẽ đồng ý, Tô Hảo đương nhiên không đồng ý, em gái mình lại đi thực tập ở công ty đối thủ. Cô thà để Tô Minh ở nhà chơi game hoặc đến công ty cô để chơi với mình. Tô Hảo hỏi, em đến nhà Cố Tràn Từ làm gì? Thâm nhập vào kẻ địch, đánh cắp bí mật thương mại. Tô Minh nói trực tiếp với Tô Hảo qua điện thoại mà không cần tránh mặt Cố Tràn Từ. Cố Tràn Từ nghe vậy mỉm cười, Tô Hảo hiểu ra ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đến để chơi sao? Tô Minh thừa nhận, em nghĩ sẵn sẽ làm gì luôn rồi. Tô Hảo hỏi, em sẽ làm gì? Tô Minh nói, đọc sách, chơi game, xem phim, vẽ tranh. Tô Hảo yên tâm, Tô Minh chỉ muốn tìm một nơi mới để vui chơi, nên đồng ý, Tô Minh. Chị ơi, chị em đã đồng ý rồi. Cố Tràn Từ, thứ hai tuần tới đến công ty báo cáo. Tô Minh về nhà ngủ bù, còn ba ngày nữa mới đến thứ hai tuần tới. Cô ngủ bù để trả thù, ngủ đến nỗi Tô Hảo tưởng rằng cô không có cơ hội ngủ ở nhà Cố Tràn Từ. Ngày Tô Minh đến công ty báo cáo, trang phục và kiểu dáng của cô không có gì liên quan đến hình ảnh của một học sinh, khiến Cố Tràn Từ phải ngạc nhiên. Rất ít người có thể phối hợp hoàn hảo giữa phong cách thanh thuần và phong cách trưởng thành, và Tô Minh là một trong số ít những ví dụ hiếm hoi. Tô Minh gọi, chị ơi, Cố Tràn Từ, em... Cô nghi ngờ Tô Minh đến công ty để quyến rũ người khác. Trưởng thành rồi chứ, không nhỏ đâu nhỉ. Trang phục trưởng thành của Tô Minh không có gì bất hợp lý. Khuôn mặt của cô vốn đã quyến rũ. Chỉ cần trang điểm theo phong cách quyến rũ là cảm giác tựa như trời sinh ra vậy. Có phải cái chủ đề nhỏ hay không nhỏ này mãi mãi không cho qua được hay không? Cố Tràn Từ nói, trưởng thành rồi, không nhỏ đâu, theo chị. Tô Minh đến đây chỉ để chơi. Cố Tràn Từ đã trực tiếp thông báo với bộ phận thiết kế, nói rằng cô học thiết kế nội thất, chỉ đến tham quan một chút thôi. Những người hiểu biết đều hiểu, đây là có thân phận. Chào các chị, Tô Minh đã đãi toàn bộ phận thiết kế trà sữa vào ngày hôm đó, sau đó ngoan ngoãn ngồi trước máy tính, không làm phiền người khác cũng không tìm việc, rất ngoan ngoãn. Người này là ai vậy? Trông quen quen, hình như đã từng đến công ty rồi, có lẽ là người có quan hệ với cấp trên. Không trêu vào, không trêu vào, chỉ cần cung phụng tốt là được. Nhìn cũng đẹp, không phải là. Đừng đoán bừa, trong nhóm văn phòng bắt đầu có nhiều lời thì thầm về thân phận của Tô Minh, những suy đoán không ngừng xuất hiện. Cố Tràn Từ cả ngày lo lắng về Tô Minh ở công ty của mình. Vào giữa trưa, cửa nhẹ nhàng mở ra, cô liếc thấy Tô Minh lén lút bước vào, nhưng không để ý, chị ơi. Tô Minh nhẹ nhàng vòng ra sau Cố Tràn Từ. Thì thầm vào tai Cố Tràn Từ bằng âm thanh khẽ, hơi thở phả tới khiến Cố Tràn Từ giật mình. Đừng đùa, nếu không chị sẽ bảo chị em đưa em đi. Tô Minh đặt hai tay từ phía sau lên vai Cố Tràn Từ, đặt cằm lên vai cô, nói với vẻ muốn nói lại thôi. Chị ơi, em vừa nghe thấy có người nói về em. Cô cố tình không nói tiếp. Cố Tràn Từ nhíu mày, nói em cái gì? Tô Minh nhỏ giọng, nói em là vợ nhỏ chị đang bao dưỡng. Cố Tràn Từ, giọng nói của cô có vẻ như đang tỏ ra bị tổn thương. Cố Tràn Từ nghĩ rằng cô đang tức giận, nhẹ nhàng an ủi. Đừng tin vào lời đồn và không truyền bá tin đồn, đừng nghe bọn họ nói linh tinh, em cũng đừng thổi vào tai chị. Tô Minh luôn thích nói chuyện bên tai cô không phải là người điếc, mà mỗi lần như vậy đều cảm thấy rất không thoải mái, vừa ngứa ngáy vừa nhột. Tô Minh thở dài, nhưng em chỉ muốn làm vợ lớn của chị. Cố Trản Từ, cô ngạc nhiên, hả, Cách Chương.